Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 18, Bút Tiên. Này, ngươi được, là Trần cảnh sát sao? Đúng, ta chính là ngày hôm nay mới từ phòng tạm giam đi ra người hiềm nghi phạm tội. Cẩu Khải Lai, ta gần nhất muốn chơi một loại tương đối nguy hiểm bút tiên trò chơi. Ta chỗ này có thể sẽ xuất hiện nhân viên thương vong. Vì lẽ đó sớm đến cục cảnh sát bị án đặc biệt. Trần cảnh sát, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hài lòng cúp điện thoại. Cẩu Khải Lai ở trong nhà tĩnh tĩnh chờ đợi cảnh sát đến. Cái gì? Tại sao muốn gọi điện thoại báo cảnh? Này không phải thường thức sao? Là một người tuân thủ pháp luật thật công dân. Đã dự liệu được sẽ xảy ra chuyện. Làm sao có thể không sớm báo cảnh sát chứ? Khoảng 10 phút, Cẩu Khải Lai cửa bị gõ vang lên. Cửa phòng mở ra, ngoài cửa là xú gương mặt Trần cảnh sát. Ai nha, cảnh sát thúc thúc động tác chính là nhanh. Có các ngươi ở chúng ta những này phổ thông tiểu thị dân mới có thể an tâm. Trần cảnh sát hít sâu, một hơi, sau đó đẩy ra Cẩu Khải Lai đi vào gian phòng. Nói đi. Tiểu tử ngươi lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân? Ngươi tốt nhất nói rõ cho ta. Không phải vậy ta đem ngươi nhốt lại. Cảnh sát thúc thúc nói gì vậy? Ta làm sao sẽ làm yêu thiêu thân đây? Tất cả đều là hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Ta cũng không có cách nào nha. Trần cảnh sát, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nếu không là bác sĩ đã làm cho ngươi ra giám định nói ngươi không phải bệnh tâm thần. Lão tử thật muốn đem ngươi đưa đi tinh thần bệnh viện. Còn có ta là cảnh sát ca ca. Không phải cảnh sát thúc thúc. Trần cảnh sát không nói gì nhìn Cẩu Khải Lai. Giả như ngươi nói hết thảy đều là thật sự. Hiện tại ta đến rồi. Ngươi cảm thấy cho ta còn có thể cho ngươi đi chơi loại này nguy hiểm trò chơi sao? Cha cha. Cảnh sát thúc thúc nha. Ngươi đây vẫn đúng là quản không được. Những thứ đồ này ngươi chỉ có thể xuất phát từ ân tình trên khuyên can ta. Cũng không thể dùng pháp luật để ràng buộc ta. Coi như ngươi tìm cớ đem ta khống chế lên. Ngươi cũng không thể quan ta cả đời nha. Ta lúc đi ra còn phải tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Trần cảnh sát, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta thăng và sao thăng, được. Ngươi muốn làm sao đến liền làm sao đến. Nếu ngươi nói như vậy, vậy ngươi tìm ta tới làm gì? Ai nha, cảnh sát thúc thúc ngươi tại sao lại quên cơ chứ? Ta đều đã nói nha. Cái trò chơi này vô cùng nguy hiểm. Không làm được sẽ chết người. Đương nhiên là muốn xin mời nhân chứng lạc. Hơn nữa những người trò chơi người tham dự vạn nhất xuất hiện nguy hiểm. Ngươi cũng thật xuất thủ cứu giúp. Trần cảnh sát, hợp ta liền không sợ quỷ đúng không? Ta cũng là cá nhân nha. Ta cũng sợ có được hay không? Trần cảnh sát nắm đấm quấn rồi lại hẹp. Cuối cùng hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nói rằng. Thời gian, địa điểm, nhân vật, đem những thứ đồ này nói cho ta. Đến thời điểm ta phối hợp ngươi. Thế nhưng ta có cái yêu cầu. Nếu như lần này trò chơi chưa từng xuất hiện lời ngươi nói quỷ. Từ nay về sau ngươi không cho lại cho ta làm yêu thiêu thân. Thật cọc. Cẩu Khải Lai vô cùng ngoan ngoãn đem thời gian nhân vật địa điểm toàn bộ nói cho Trần cảnh sát. Nhìn mình trên điện thoại di động ghi chép tin tức. Trần cảnh sát không nói gì. 0 giờ sáng. Hoàng phế trường học. Một đám không sợ chết thần quái người đam mê. Các ngươi đây là đem phim ma tìm đường chết điều kiện đều tập hợp nha. Này mấy cái trên mạng người bạn nhỏ ta sẽ để đồng sự đi giáo dục bọn họ. Ngày hôm nay ban đêm 11 giờ 30 phút điểm. Nghĩa Long tiểu học không gặp không về. Nói xong, Trần cảnh sát vội vã mà ra ngoài. Mà phòng trực tiếp lại sung sướng lên. Thành tựu an toàn ý thức cực cao Cẩu Khải Lai. Tự nhiên là muốn ở nhậm chức vụ bắt đầu trước liền đem trực tiếp mở ra. Chỉ có như vậy mới có thể làm thật vẹn toàn chuẩn bị. Mạc Linh Linh nhất, nếu như ta là nay cảnh sát. Ta tuyệt đối ở người dẫn chương trình buổi tối đi đêm đường thời điểm bộ hắn sao sao túi. Long Thánh, đau lòng cảnh sát thúc thúc một giây. Đụng với như thế tiện một người cũng thực sự là không nói gì. Cẩu Khải Lai không có đi quản phòng. Trực tiếp màn đạn, mà là tiểu sao sao bắt đầu chuẩn bị nổi lên đồ vật. Mình lập tức liền muốn đi gặp quỷ. Không chuẩn bị ít đồ sao được. Ban đêm 11 giờ 30 phút điểm. Một chỗ hoang phế tiểu học ngoài cửa đứng một tên thanh niên. Người này chính là Cẩu Khải Lai. Một chiếc xe riêng chậm rãi lái tới. Xe cộ ngừng ổn. Trên xe xuống một nam một nữ. Bên trong một tên nhưng là sắp bị Cẩu Khải Lai dằn vặt phong trần cảnh sát. Mà một người khác nhưng là vóc người cao gầy mỹ nữ. Nàng đem tóc sơ một cái đơn giản tóc thắt bím đuôi ngựa. Bên ngoài mặc lên một cái màu đen tiểu áo da. Bên trong là một bộ màu trắng áo thun. Hạ thân thì lại ăn mặc một cái bó sát người quần jean. Dưới chân là một đôi giày thể thao. Tiểu áo da nút buộc cũng không có chụp lên. Mà là tùy ý mở rộng. Bởi vì căn bản chụp không lên. Cái kia hai nơi trùng trùng điệp điệp mau đem cái kia bộ màu trắng áo thun nổ tung. Tên này đại mỹ nữ cho Cẩu Khải Lai hình dung cũng chỉ có một từ ngữ. Vậy thì là anh tư hiên ngang. Nhưng mà hai người mới xuống xe liền sửng sốt. Bởi vì Cẩu Khải Lai hóa trang thực sự quá quỷ dị. Chỉ thấy trên người hắn cháo một giường dày đặc chăn bông. Hơn nữa cái trán còn điểm một cái điểm đỏ. Nhìn chăn bông dưới to lớn thể tích. Cái tên này nên còn cất giấu có không ít đồ vật. Mỹ nữ lấy điện thoại di động ra nhìn một chút dự báo thời tiết. Lại duỗi ra cảm giác đáp lại một hồi nhiệt độ chung quanh. Trần đội, ngày hôm nay nên có hơn 20 độ đi. Rất lạnh không? Trần cảnh sát, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi vì sao lại tới hỏi ta? Nếu như ta làm cho hiểu bệnh tâm thần ý nghĩ, vậy ta liền giống như hắn. Trần cảnh sát đi đến Cẩu Khải Lai trước mặt, vô cùng không nói gì hỏi. Tiểu tử ngươi lại đang làm cái gì nha? Ngươi không phải nói muốn chơi bút tiên trò chơi sao? Ta tuy rằng không có chơi đùa, nhưng đại khái cũng đã từng nghe nói. Ta không nghe nói nhà ai bút tiên trò chơi muốn dùng trên chăn nha. Cảnh sát thúc thúc không cần kinh hoàng. Đây là ta từ trên mạng tìm tới một ít phòng thủ quỷ tiểu bí quyết. Cư dân mạng nói căn cứ minh. Pháp quy định, quỷ là không thể công kích trong chăn người. Tuy rằng không biết có phải là thật hay không, nhưng lo trước khỏi họa đều là không sai. Trần cảnh sát, cho ngươi kiểm tra cái kia bác sĩ nhất định không chuyên nghiệp. Qua mấy ngày ta cho ngươi tìm hai cái quyền uy chuyên gia đến. Đối với Cẩu Khải Lai làm quái, Trần cảnh sát đã không muốn lại phản ứng. Hắn hiện tại chỉ muốn sớm một chút hoàn thành cái này quái đản bút tiên trò chơi. Để này bệnh thần kinh nhận rõ hiện thực. Chỉ cần không nguy hại xã hội, không ảnh hưởng xã hội khuôn mặt, người coi như ở nhà đem quần lót bộ trên đầu ta đều mặc kệ. Người cũng đã đến rồi. Chúng ta nhanh lên một chút bắt đầu đi. Ta hy sinh ta lúc tan việc đến tiếp ngươi hồ đồ. Nếu như lần này không có nhìn thấy lời ngươi nói quỷ, ngươi tốt nhất cho ta an phận một điểm. Nói xong, Trần cảnh sát liền muốn hướng về Nghĩa Long tiểu học bên trong đi. Nhưng mà Cẩu Khải Lai nhưng gọi hắn lại. Chờ đã, lại làm sao? Cảnh sát thúc thúc nha. Tuy rằng ta rất kính nể các ngươi, thế nhưng đã nói trước, một khi cái trò chơi này xuất hiện cái gì đặc thù tình hình, ta gặp lập tức liền chạy, bởi vì ta rất sợ quỷ. Đến thời điểm các ngươi có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm đến tính mạng. Trần, cảnh sát, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi cũng thật là đủ trực tiếp nha. Nhưng mà chưa kịp Trần cảnh sát nói chuyện, vẫn ở bên cạnh quan sát tên kia mỹ nữ nói chuyện. Nếu như thật sự ra nguy hiểm, ngươi cấp tốc chạy trốn là lựa chọn chính xác. Nếu như hai chúng ta đều gặp nạn, vậy ngươi cũng cứu không được. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.